Phượng Họa Phong Vân, chương 30, Tuyệt Địa Phong Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thành viên của Điệp Sát Tâm Phục Khẩu Phục đồng loạt đưa ly rượu lên cao. Nguyện dâng lên cung chủ lòng trung thành tuyệt đối. Nguyện Điệp Sát được cung chủ dẫn dắt ngày càng phát triển. Nếu có lòng phản nghịch liền như ly rượu này. Mọi người đưa chén rượu lên. Ai cũng một hơi uống cạn, sau đó không hẹn mà cùng nhau đập tan ly rượu. Thấy vậy, Hàn Băng vô tình trong ánh mắt lộ tinh quang nhìn về phía hai vị phó cung chủ do một tay mình đào tạo có một tia tán thưởng. Sau đó, nàng nhìn xuống các thành viên của Điệp Sát ban ra mệnh lệnh đầu tiên. Hai ngày sau, ta sẽ chính thức lên ngôi cung chủ Điệp Sát. Ta đã cho phó cung chủ Vân Khinh đi phát thiệp mời tới tất cả các thế lực đến tham dự, chắc mọi người đã nghe phó cung chủ Vân Lạc nói qua. Bây giờ ta nói sơ qua nhiệm vụ của từng phân bộ. Đầu tiên là phân bộ ẩn tinh sẽ phụ trách bài trí. Phân bộ điệp giả thu nhập hôm nay mang tất cả tin tức, tư liệu về các thế lực mang đến cho ta. Còn phân bộ giả sát phụ trách trị an. Phân bộ nguyệt vệ sẽ là người tiếp đón và phục vụ khách khứa. Chi tiết công việc mọi người có thể đề cử một vài người đại diện đến hỏi hai cung chủ của ta. Địa điểm tổ chức lần này sẽ là địa bàn giả của chúng ta theo lời giang hồ đồn Tuyệt Địa Phong Nhai. Tuyệt Địa Phong Nhai được gọi là tuyệt địa bởi đây là một khe núi gió lốc không bao giờ ngừng nghỉ và chưa từng có ai tiến vào mà có thể sống sót đi ra. Nhưng đối với những thành viên của Điệp Sát mà nói, việc ra vào khe núi Tuyệt Địa Phong Nhai chẳng có gì là khó khăn. Biết sao được khi giá nhập Điệp Sát, một trong những địa điểm huấn luyện mà họ được chọn là khe núi này. Trước khi tiến hành huấn luyện, họ đã được hai huynh muội họ Vân, hiện là hai phó cung bây giờ, truyền thụ bí quyết vượt qua. Biết trước cách ứng phó các cơn lốc là một chuyện, nhưng có thể thực hiện lại là chuyện khác. Yêu cầu của đợt huấn luyện không nhiều, chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Toàn thân trở ra, yêu cầu vượt qua huấn luyện nghe thì dễ, làm thì mới khó. Vì vậy huynh muội họ Vân đã phải nhiều lần đưa tay cứu giúp. Sau gần một tháng, tất cả thành viên của Điệp Sát cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ toàn thân mà ra. Còn vì sao lại có lời giang hồ, lại có lời đồn Tuyệt Địa Phong Nhai là địa bàn của tổ chức Điệp Sát thì để chép sau nói tiếp. Cách chương.